Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 509, lẫn nhau tra tấn. Liên tục nửa tháng, từ lén lút đến quang minh chính đại, các người chơi tâm tính cũng dần dần phát sinh rồi cải biến. Vì rồi từ Yên Long chiến hạm thêm điểm giải ra cao giai linh bộ kiện, các người chơi có thể nói là vắt hết óc, dù sao lợi ích to lớn. Đối với lớn bộ phận người chơi tới nói, này đồng dạng là một lần cơ duyên. Thế là, hủy thuyền, trở thành rồi các người chơi lại một cái, rời gạch, mới mương máng. Mặc dù cái này rời gạch phương thức so đốn cây, câu cá, cày quái chờ đến được nguy hiểm, nhưng là ích lợi cũng là phía trước mấy hạng không cách nào so sánh. Thậm chí diễn đàn có một vị người chơi riêng biệt số liệu thống kê sau. Phát biểu thứ nhất rời gạch so sánh thiếp, thiếp mời bên trong, tên này người chơi dùng số liệu nói rõ, trộm thuyền, so đốn cây cùng câu cá các loại hoạt động càng lừa nguyên nhân, đây càng là kích phát các người chơi đối với trộm thuyền nhiệt tình. Hậu quả chính là Yên Long thương hội khổ không nói có thể. Giờ phút này Hắc Tiểu Đảo, lần nữa đánh lùi một đợt người chơi tộc sau. Yên Lang sắc mặt tiêu tụy ngồi ở đất trên, trong mắt tràn đầy tơ máu, tóc tai bù xù bộ dáng vô cùng chật vật, nghĩ mà sợ mắt nhìn yên bình mặt biển, xác định không có người chơi ló đầu sau. Yên Lang thở dài rồi một hơi, quay đầu nhìn về bên cạnh thuộc hạ mở miệng nói, đem nhân viên tình báo cho ta gọi tới. Tên này thuộc hạ nghe nói, mặt lộ vẻ xấu hổ. Phó hội trưởng, tình báo đội trưởng bị hội trưởng ném hải lý rồi. Hiện tại đoán chừng còn ở vọng hư vùng biển tìm kiếm một lần kia hải chiến lưu lại hài cốt chiến. Hạm, Yên Lang, ngoặc kép, vậy thì ngươi đi thôi. Điều cho ngươi một chiếc chiến hạm, mang lên 30 người. Đi phệ hồn vùng biển. Hoàng Tuyền thương hội phân bộ xin chiến lực trợ giúp. Phó hội trưởng, thật muốn xin trợ giúp. Hội trưởng bên kia, tên này thuộc hạ còn chưa có nói xong, liền bị Yên Lang phất tay đánh gãy rồi. Đi thôi, hội trưởng bên kia, chờ hắn thức tỉnh ta biết giải thả. Tên này thuộc hạ mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là gật rồi lấy đầu. Lúc này quay người rời đi, tại hạ thuộc sau khi rời đi, Yên Lang mặt lộ vẻ mỏi mệt. Không phải hắn không muốn chống đỡ xuống đi, mà là hắn rõ ràng biết rõ, lại tiếp tục như thế. Yên Long hạm đội căn bản chống đỡ không đến Yên Long thức tỉnh. Người chơi tộc nghị lực mấy ngày nay hắn là rõ ràng thấy được. Điên cuồng quấy rối dưới, bọn hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Chân chính làm đến rồi 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn đến tập. Từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, đến hiện tại, Yên Lang thật cảm giác chính mình nhanh giết nôn rồi. Yên Lang có thể khẳng định, hắn sống rồi gần vạn năm rồi. Cộng lại giết địch nhân đều không có này hơn phân nửa tháng tới giết hơn nhiều. Từ đó dẫn đến Yên Lang hiện tại chỉ cần thấy được người chơi tộc nhân, thì có chút phạm buồn nôn. Dù là hắn có được quỷ vương cảnh giới thực lực, thân thể còn gánh vác được. Nhưng tinh thần trên lại chân thực không chịu nổi. Nếu như là bình thường vùng biển giao phong, dù là hạm đội hao tổn, hắn cũng sẽ cắn răng liều chết xuống dưới. Bởi vì hướng Hoàng Tuyền thương hội phân bộ cầu viện liền đại biểu bọn hắn làm không xong phía trên phân phó xuống đến nhiệm vụ mà bọn hắn làm thành chiến tranh thương hội, vốn chính là vì Hoàng Tuyền thương hội xử lý các loại vấn đề. Liền này một chút cũng làm không được. Hậu quả chính là Hoàng Tuyền thương hội sẽ một lần nữa suy tính bọn hắn chiến tranh thương hội tư cách. Hiện tại Yên Long trọng thương, hạm đội tổn thất không nhỏ, lúc này khảo hạch là chí mạng. Yên Lang rõ ràng biết rõ, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn thông qua khảo hạch khả năng cực thấp. Nhưng nếu như không xin trợ giúp, đối mặt người chơi tộc như vậy quấy rối, Yên Long hạm đội đồng dạng nguy cơ trùng trùng. liền gần nhất nửa tháng tới nói, chiến hạm trọn vẹn hao tổn 7 chiếc, cái khác còn lại chiến hạm cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thất. Mỗi lần các người chơi đến đều như là châu chấu vậy gặm ăn chiến hạm. Coi là thật điên cuồng đến không muốn sống, mà bọn hắn cũng giết tâm lực tiêu tụy, lại tiếp tục như thế. Yên Lang thậm chí hoài nghi, không cần mấy tháng, chi hạm đội này liền muốn ở ngươi chơi tộc, gặm ăn, dưới không còn tồn tại rồi. Trọng yếu nhất là, nếu như đánh giết người chơi tộc nhân có thể nhìn thấy hiệu quả, hắn còn có thể kiên trì. Nhưng vấn đề là trọn vẹn hơn phân nửa tháng rồi. Bọn hắn giết rồi một gốc dạ lại một gốc dạ. Nhưng đến tập người chơi tộc số lượng không có chút nào giảm bớt không nói. Thậm chí còn ở tăng nhiều. Đây cũng là để Yên Lang cảm thấy sụp đổ nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn cũng sẽ không cắn răng lựa chọn xin trợ giúp. Người chơi tộc không có cho bọn hắn mang đến thực lực trên áp bách, lại cho bọn hắn mang tinh thần tỉnh táo trên tàn phá. Này xa so với thực lực trên áp bách càng làm cho Yên Lang cảm thấy khó lấy ứng đối. Hiện tại Yên Lang cũng không biết mình còn có thể chống bao lâu. Nhưng Yên Long vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hắn trừ rồi kiên trì, không còn cách nào khác. Ở xin trợ giúp chiến hạm chạy cách bờ biển sau, Yên Lang lần nữa thở dài rồi một hơi. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước tiếp vào đến Khuê Long vùng biển điều tra, cướp đoạt, sự kiện nhiệm vụ. Huynh đệ bọn họ hai người kia thời điểm đó hưng phấn. Bởi vì mỗi một lần làm nhiệm vụ, đều có to lớn dầu nước có thể kiếm, mà bọn hắn cũng xác thực làm như vậy. Các đại thương hội cuồn cuộn không bị mất đến linh tài cùng vật tư. Để bọn hắn lừa đầy bồn đầy bát, lại không nghĩ rằng cuối cùng cắm ở rồi người chơi tộc trong tay. Vọng Hư vùng biển đánh một trận xong, bọn hắn Yên Long hạm đội đã là nguyên khí đại thương. Liền ở lúc này, tiếng cảnh báo chợt nhớ tới. Sau đó Yên Lang liền nghe được rồi một tiếng gào thét. Người chơi tộc đến rồi. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Hòe. Yên Lang không khỏi vì đó nôn hòe. Thế nhưng là hắn không thể không đứng người lên, lần nữa cầm lấy bên thân chiến nhận, dẫn đầu thương hội các thành viên thẳng hướng đến người chơi tộc, gặm ăn đoàn. Buộc người khác giết, sau đó đem người khác làm sụp đổ này một điểm. Kỳ thực các người chơi cũng không muốn, kỳ thực các người chơi cảm thấy này một điểm hoàn toàn có thể đàm phán giải quyết nha. Ví dụ như, Yên Lang bỏ đi chặn đường. Để bọn hắn thanh thản ổn định nện thuyền phân giải linh bộ kiện. Như vậy mọi người liền có thể chung sống hòa bình rồi. Này một chút cũng có hai bức người chơi cùng Yên Lang đề cập qua. Nhưng mà Yên Lang trả lời chính là làm đầu ít tô. Cho nên đàm phán vỡ tan. Các người chơi chỉ có thể tiếp tục lấy loại phương thức này trộm thuyền. Kỳ thực, ở tuyệt đại bộ phận người chơi xem ra, bọn hắn cũng khổ a. Trò chơi này độ khó quá cao, vì rồi trộm cái Yên Long chiến hạm linh bộ kiện, lớn bộ phận người chơi đều là chết rồi lại chết, 3 tiếng đồng hồ sau lại là 3 tiếng đồng hồ. Kết quả tuyệt đại bộ phận người chơi đến hiện tại liền một cái chiến hạm linh bộ kiện đều không có. Phân giải tới tay, này bộ phận người chơi trong lòng cũng có lấy to lớn oán niệm, cảm giác chính mình vận khí tặc không kém nói. Còn mỗi lần bị giết, thời gian này bọn hắn cũng chịu đủ rồi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy diễn đàn có người chơi phơi ra trộm lấy đến Yên Long chiến hạm linh bộ kiện, sau đó bị công hội lớn giá cao mua đi, chuyển tay liền bị chính mình đổi rồi một bộ cao cấp trang bị. Bọn hắn có thể không đỏ mắt à? Rất hiển nhiên, phi thường ao ghen tị, thậm chí âm thầm nguyền rủa âu ăn mâu. Coi như thế bỏ đi, bọn hắn cũng không cam tâm a. Vạn nhất lần tiếp theo liền thành công rồi đâu, nửa đường bỏ đi chẳng phải là tổn thất to lớn. Cho nên bọn họ chỉ có thể không ngừng khuyên chính mình, lần tiếp theo nhất định thành công. Sau đó cắn răng tiếp tục đánh tới, vì được chính là đang đập thuyền phân giải bên trong Âu Hoàng một lần. Sau đó nho nhỏ quật khởi một đợt. Tuyệt đại bộ phận không có thành công qua người chơi đều là ôm lấy cái này ý nghĩ mà không ngừng phấn đấu, tin tưởng kiên trì chính là thắng lợi. Bây giờ thấy Yên Lang, các người chơi đồng dạng cũng là đau đầu vô cùng. Cảm giác gia hỏa này quả thực chính là cái u ác tính. Chuyển cái gạch còn một mực cho bọn hắn đề cao độ khó. Hoàn toàn chịu không được hắn, nhưng đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể dùng sinh mệnh đi đục mấy lần thuyền. Quá trình này thì tương đương với rút thẻ trò chơi. Này mấy lần không thành công, rất lớn tỷ lệ liền sẽ bị xử lý. Lần tiếp theo rút thẻ chính là 3 tiếng đồng hồ sau rồi. Trên thực tế các người chơi cũng rất thống khổ, nhưng là so sánh với Yên Lang thống khổ hơn. Hai bên cứ như vậy lẫn nhau giày vò lấy. Một bên là vì rồi lợi ích, một bên là thủ hộ phe mình lợi ích. Đều là ở thống khổ bên trong cắn răng kiên trì. Dựa theo một vị nào đó người chơi nói tới, ta mẹ nó một ngày 24 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ một đợt, mỗi ngày ít nhất chết 5 lần trở lên, ngươi cho rằng ta dễ chịu à? Tốt ở, các người chơi thống khổ đồng thời, còn có khích lệ phần thưởng của bọn hắn tồn tại, tối thiểu nhất có hy vọng, cũng là bọn hắn động lực nơi phát ra chỗ ở. So sánh với Yên Lang bên này khó chịu trình độ hiển nhiên là các người chơi trăm lần không ngừng. Đó là thật gần như sụp đổ khó chịu. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không nói. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chiến hạm tổn thất. Càng khó chịu hơn là người chơi tộc nhân căn bản giết không chỉ. Cứ như vậy lại giữ vững được 3 ngày. Yên Lang cảm giác toàn bộ người đều có chút tinh thần hoảng hốt. Mà hắn này còn khá tốt. Bởi vì đã có thuyền viên bị tra tấn điên rồi, ở giết lui một đợt người chơi tộc sau, vậy mà còn tiếp tục vung vẩy lấy vũ khí, trong miệng hô hào, giết giết giết, rơi vào rồi điên dại trạng thái, triệt để hỏng mất. Đối mặt dạng này tình huống Yên Lang không có chút nào đối sách. Hắn cũng nghĩ qua thử lấy khích lệ một phen thương hội thành viên, để bọn hắn lại kiên trì một chút. Nhưng thực tế trên hắn căn bản là nói không ra bất kỳ khích lệ lời nói đến. Bởi vì liền hắn chính mình cũng đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ rồi. Đầu óc bên trong căn bản chen không ra bất kỳ đồ vật đến. Như là một đoàn bột nhão, dù là đóng lại con mắt, nghĩ muốn hơi nghỉ ngơi một hồi, đầu óc bên trong cũng sẽ đột nhiên hiện lên người chơi tộc đến tập tràng cảnh. Sau đó giật mình tỉnh lại, nắm lên chiến nhận liền muốn tiến lên chém giết, hoàn toàn biến thành rồi phản xạ có điều kiện, thuần thục đến Yên Lang đều vì chính mình cảm thấy đau lòng. Mấy ngày nay, Yên Lang mỗi ngày đều mong mỏi trợ giúp đến, có thể làm cho bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Cho dù là nửa ngày, thậm chí là một canh giờ cũng có thể. Lo lắng đề phòng thời gian hắn thật sự là không chịu nổi. Hội trường, lúc này, một tiếng gào thét truyền đến. Kinh hãi Yên Long phản xạ có điều kiện vậy phóng người lên. Hội trường, có người tự sát rồi. Lạch cạch, chiến nhận rơi xuống ở bong thuyền. Yên Lang vằn vện tia máu trên mặt lộ ra rồi chất phác vẻ mặt. Hắn quay đầu nhìn về rồi tên kia thuộc hạ. Về sau loại này chuyện không cần hướng ta báo cáo rồi. Nói xong hắn lần nữa ngã ngồi ở trên đất. Hai mắt vô thần nhìn qua màu xanh biếc bầu trời. Chân quý lấy thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hội trường, lúc này, lần nữa một tiếng gào thét. Để Yên Lang lần nữa phản xạ có điều kiện nắm lên bên cạnh chiến nhận. Phóng người lên đến. Hội trường, nơi xa có thuyền. Là phái đi ra thỉnh cầu trợ giúp chiến hạm. Trợ giúp đến rồi. Trợ giúp đến rồi a. Một tiếng này gào thét như là một cái thuốc trợ tim. Để ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Yên Long thương hội toàn thể thành viên vui đến phát khóc. Ngột ngạt, bầu không khí ngột ngạt tại thời khắc này bị đánh vỡ. Tất cả Yên Long Thương hội thành viên cũng nhịn không được reo hò rồi lên. Rất nhiều người tại chỗ lưu lại nước mắt, cho dù là Yên Lang cũng ẩm ướt hốc mắt. Giờ khắc này bọn hắn thật chờ rồi quá lâu, mà trợ giúp cũng là bọn hắn kiên trì đến hiện tại động lực chỗ ở. Mặc dù quá trình dị thường gian khổ cùng dày vò, nhưng bọn hắn vẫn là chống đỡ đến giờ khắc này. Rốt cục giải thoát rồi. À, Yên Lang dài tóc bay múa, giơ lên chiến nhận nhịn không được nhìn qua mặt biển phát ra hét dài một tiếng. Chinh chiến vùng biển nhiều năm như vậy, Yên Long Thương hội tất cả thành viên cũng không nghĩ đến. Bọn hắn vậy mà lại vì rồi trợ giúp đến mà hưng phấn như thế. Hồi tưởng năm đó nguy hiểm nhất kia một đoạn tuế nguyệt, bọn hắn chiến thắng mấy lần tại phe mình địch nhân lúc, cũng không có giờ phút này đến được hưng phấn. Bát khai vân vụ cuối cùng gặp ngày, hắc ám cùng dày vò thời gian rút cục đã trôi qua. Nhưng theo lấy nhóm chiến hạm này tiếp cận, Yên Lang trên mặt nụ cười bỗng nhiên đọng lại. Bọn hắn phái đi ra thỉnh cầu trợ giúp phía sau chiến hạm. Có thể thấy rõ ràng, Master, chữ lớn treo cao ở chủ hạm cột buồm trên. Từng chiếc hiện ra kim loại sáng bóng chiến hạm màu xanh lam bày theo sát phía sau. Phụ cận vùng biển, chiến tranh thương hội, Yên Lang toàn bộ biết được. Cũng đều cùng nó từng có tiếp xúc. Nhưng là những này chiến tranh thương hội bên trong căn bản không có Master thương hội. Mà bọn hắn chỗ biết rõ Master, cũng chỉ có Master biển quốc gia, cũng liền là hải vương chỗ ở thế lực. Nhóm chiến hạm tới gần, lúc này một bóng người bỗng nhiên từ chủ hạm trên nhảy lên. Một vòng màu đen trăng tròn từ đó người mi tâm hiện lên. Mang theo người này nhanh chóng hướng lấy Yên Long chủ hạm mà đến. Phó hội trưởng, phải chăng mở ra phòng hộ thuẫn? Một bên thuộc hạ vội vàng hỏi thăm nói. Không cần, chờ hắn đến. Yên Lang âm trầm lấy mặt mở miệng nói. Hải vương bóng dáng ở lúc này tiếp cận, lập tức rời ở rồi trước bong thuyền trên. Hải vương, ngươi tới làm cái gì? Yên Lang lúc này trầm giọng hỏi nói. Nhìn qua tóc tai bù xù, bộ dáng vô cùng chật vật Yên Lang, hải vương trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Sau đó từ vòng ánh sáng trong móc ra rồi một chương quyển trục. Ngươi nói ta vì sao mà đến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,